Bản lĩnh ngông thần, chương 126, tôi trở về rồi. Góc truyện audio.com chấm, ra khỏi nhà tỉnh Vu Dịch đã là hơn 4 giờ chiều. Sở Vĩnh Du tuy uống rượu, nhưng chút rượu này đối với anh mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ba, con muốn đi tìm dì nhỏ. Hữu Hữu nhớ dì nhỏ rồi. Có được không? Khi đợi taxi. Lời nói đột ngột của Hữu Hữu, Sở Vĩnh Du sao nhẫn tâm từ chối. Được, ba gọi điện cho dì nhỏ. Sau đó chúng ta đi tìm dì nhỏ. Được ạ, trong ký túc xá nữ của Đại học Tinh Bắc của thành phố Ninh. Đồng Hiểu Tiêm nằm trên giường. Bạn cùng ký túc đi tới. Mặt mày bất lực, cậu thật sự không xuống xem sao? Nguyễn Bắc Bắc đó lại đến rồi. Tuy tần suất ít hơn trước. Nhưng lần này trận thế lớn, vừa là siêu xe Ferrari, vừa là xếp đầy hoa tươi. Cậu nếu như không xuất hiện, đoán chắc sẽ lại gặp xui xeo. Đồng Hiểu Tiêm xua xua tay. Đừng quan tâm anh ta. Chấm, một người bạn cùng ký túc khác cười nói. Tớ nói này Hiểu Tiêm, Nguyễn Bắc Bắc người ta, lớn lên cũng không tệ. Mấu chốt còn có tiền. Cũng theo đuổi cậu nửa năm rồi. Cũng thâm tình. Cậu sao không đồng ý chứ? Đồng Hiểu Tiêm không có trả lời vấn đề này. Cô ta tìm người điều tra. Nguyễn Bắc Bắc chính là một bên lăng nhăng. Thích trêu ghẹo nữ sinh trong trường. Mỗi lần theo đuổi đều rầm rộ cuồn cuộn. Hơn nữa hơi tí là muốn cùng bạn thề non hẹn biển. Nhưng thực chất chỉ là muốn đưa lên giường. Nhiều nhất 2 tháng. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Nếu như là trước đây, cô ta có lẽ thật sự sẽ suy nghĩ một chút. Chơi thì chơi thôi. Mấu chốt là có tiền. Nhưng bây giờ chị gái của cô ta đã là chủ tịch của bất động sản Thiên Nguyên. Hơn nữa tiền đồ rộng mở. Không phải là loại người vô sỉ. Đã không thể lọt vào mắt của cô ta nữa rồi. Lúc này, điện thoại đổ chuông. Hiếm khi vậy mà là Sở Vĩnh Du gọi tới. Chấm, anh rể, có chuyện sao? Hiểu Tiêm, em chắc ở trường phải không? Hữu Hữu nhớ em rồi. Anh dẫn con bé tới. Còn một lúc nữa thì tới rồi. Em nếu như tiện thì ra ngoài một chút. Chúng ta cùng ăn bữa cơm. Con người khẽ đảo. Đồng Hiểu Tiêm cười nói. Được, em cũng nhớ Hữu Hữu rồi. Gần đây học hành căng thẳng. Nếu không sớm đã về nhà thăm rồi. Hai người đến cổng phía đông. Em đợi ở đó. Sau đó, Đồng Hiểu Tiêm vội vàng bắt đầu sửa soạn. Sau khi xuống lầu, quả nhiên trước mặt một chiếc Ferrari màu vàng. Ở giữa hình trái tim kết bằng hoa hồng tươi. Một thanh niên đẹp trai cầm một bó hoa hồng to. Nhìn thấy Đồng Hiểu Tiêm xuất hiện. Nguyễn Bắc Bắc trở nên phấn khích. Hiểu Tiêm, anh yêu em. Làm bạn gái của tôi nhé. Theo lý mà nói, mọi người xung quanh sẽ rất nhiều. Nhưng Nguyễn Bắc Bắc cũng không phải là lần đầu tiên đến rồi. Mọi người đã mất đi cảm giác mới mẻ. Cho nên quanh đó cũng chỉ là vài ba người. Đồng Hiểu Tiêm cắn môi dưới. Tư thái e thẹn, đi tới nhỏ giọng nói. Nguyễn Bắc Bắc, thật ra tôi đối với anh cũng có chút hào cảm. Nhưng anh rể của tôi từng nói, không cho phép tôi yêu đương khi học đại học, phải học tới thạc sĩ mới được. Cho nên, thật sự xin lỗi. Phác, Nguyễn Bắc Bắc trở nên khẩn trương đuổi theo. Không cam tâm nói, Hiểu Tiêm, em cũng đã lớn như vậy rồi. Bà mẹ cũng không quản, anh rể quản. Không đúng, anh nhớ em trước đây từng tìm bạn trai. Nói xong. Nguyễn Bắc Bắc ý thức được điều không đúng. Vội nói. Cái đó, anh chưa từng điều tra em. Là bạn của anh lúc vô tình nói với anh. Dường như không có để tâm đến điều này. Đồng Hiểu Tiêm lạnh giọng nói. Lúc đó anh rể tôi nhập ngũ không ở đây. Bây giờ anh ấy về rồi. Không có sự cho phép của anh ấy. Tôi đương nhiên không thể yêu đương. Còn nữa, đừng đi theo tôi. Tôi bây giờ chính là phải đi gặp anh rể của tôi. Anh ấy rất bạo lực. Anh tiếp tục đi theo tôi. Cẩn thận anh ấy thu thập anh. Ai yo, Nguyễn Bắc Bắc không thoải mái rồi. Thành phố Ninh còn con. Thật sự không có ai dám thu thập Nguyễn Bắc Bắc anh ta. Chấm, anh cùng em đi gặp anh rể của em. Yên tâm, mị lực của Nguyễn Bắc Bắc anh. Anh rể của em chắc chắn đồng ý, nhìn thấy Nguyễn Bắc Bắc quay đầu đi lái xe. Đồng Hiểu Tiêm khẽ cong môi. Ha ha, anh đi cùng Sở Vĩnh Du chó cắn chó đi. Ai thua, đối với tôi đều không có tổn thất. Cổng phía đông, Đồng Hiểu Tiêm đợi không lâu thì một chiếc taxi dừng lại. Sở Vĩnh Du và Hữu Hữu xuất hiện rồi. Trong nháy mắt, Đồng Hiểu Tiêm nói với Nguyễn Bắc Bắc đứng ở bên cạnh. Giọng nói cố ý nâng cao hơn một chút. Nguyễn Bắc Bắc, anh có phiền không vậy? Tôi đã nói không được. Gì nhỏ, vừa hay. Hữu Hữu chạy đến. Đồng Hiểu Tiêm ôm cô bé lên. Nguyễn Bắc Bắc lập tức đã biết. Người đàn ông đang đi tới kia. Chắc chắn chính là anh rể của Đồng Hiểu Tiêm rồi. Lập tức chủ động đi tới. Anh chính là anh rể của Đồng Hiểu Tiêm sao? Sở Vĩnh Du nhíu mày. Đồng Hiểu Tiêm vội nói. Anh rể anh đừng quản anh ta. Chỉ là một tên điên theo đuổi em. Em đã nói là không yêu đương rồi. Anh ta còn như này. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Được, tuy nhiên, mới đi một bước, Nguyễn Bắc Bắc lại chắn ở trước người Sở Vĩnh Du. Ánh mắt bất thận nói. Tôi muốn cùng Đồng Hiểu Tiêm yêu đương. Anh có ý kiến? Bụp, Sở Vĩnh Du đột nhiên ra tay. Trực tiếp túm cổ của Nguyễn Bắc Bắc xách lên. Hiểu Tiêm nói không yêu đương. Cậu có ý kiến sao? Nói xong, buông tay, Nguyễn Bắc Bắc đã bắt đầu ho sặc sủa. Rất không cam tâm mắng chửi. Mẹ nó, mày được lắm. Đừng tưởng là anh rể của Hiểu Tiêm thì tao không thể làm gì mày. Không có ai có thể đối với Nguyễn Bắc Bắc tao như thế. Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du nhìn sang Đồng Hiểu Tiêm ở bên cạnh. Hỏi, em rất ghét người này sao? Đồng Hiểu Tiêm gật đầu. Phải, rất phiền. Cách dăm ba bữa lại đến tỏ tình. Còn rất khoa trương. Đều ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của em. Đợi chút, anh giúp em giải quyết phiền phức này. Nếu Đồng Hiểu Tiêm đã trở nên tốt rồi, vậy chính là người nhà của Sở Vĩnh Du anh. Vừa đi về phía Nguyễn Bắc Bắc, Sở Vĩnh Du vừa gọi một cuộc điện thoại. Anh muốn làm cái gì? Nguyễn Bắc Bắc sợ hãi lùi lại phía sau. Sau đó bởi vì lời nói của Sở Vĩnh Du mà hơi sững người. Cậu nếu đã tên là Nguyễn Bắc Bắc, lái siêu xe, còn hung hăng như vậy. Xem ra chắc là người của nhà họ Nguyễn của thành phố Ninh. Nghe điện thoại đi, nhìn chiếc điện thoại đưa tới. Nguyễn Bắc Bắc cười rồi. Vừa cầm lấy, vừa nói. Mẹ nói, biết sợ hãi tao sẽ trả thù mày rồi. Tao nói cho mày biết, tìm ai cũng vô dụng. Trừ khí Hiểu Tiêm đến cầu xin tao còn. Bắc Bắc, lời còn chưa nói xong. Trong loa đã truyền ra giọng nói. Tuy chỉ là hai từ đơn giản, nhưng Nguyễn Bắc Bắc lại lập tức đứng thẳng người. Bác cả, nghe đây, Sở Vĩnh Du bảo cháu làm gì thì cháu làm cái đó. Nếu không bác cả thịt cháu. Á, Nguyễn Bắc Bắc bị dọa rồi. Lần nữa nhìn sang Sở Vĩnh Du, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin và sợ hãi. Người anh rể này của Đồng Hiểu Tiêm. Vậy mà có thể sai khiến bác cả Nguyễn Văn Thiên của anh ta. Chuyện này, còn theo đuổi Hiểu Tiêm không? Đã nghe điện thoại, lời đã nói kia, Nguyễn Bắc Bắc lắc đầu giống như lia lịa. Không dám rồi. Một màn này, Đồng Hiểu Tiêm cũng có hơi trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn Bắc Bắc là người của nhà họ Nguyễn. Sở Vĩnh Du vậy mà một cuộc gọi thì xử lý xong rồi. Xem ra, thứ gì đó đã trở nên khác rồi. Mãi đến tiễn Sở Vĩnh Du đi rồi, Nguyễn Bắc Bắc mới thở phào lên chiếc siêu xe Ferrari của mình. Vừa lên xe thì bị dọa giật mình. Nhìn một cô gái ngồi ở bên ghế lái phụ. Cô là ai? Đối phương vừa ngoảnh đầu. Nguyễn Bắc Bắc ngây ngốc rồi. Cô gái này, thật sự quá đẹp rồi. Đặc biệt có một sự quyến rũ như thế. cộng thêm trên người thi thoảng tỏa ra mùi nước hoa yêu nhã. Nguyễn Bắc Bắc không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Tôi tên Lãnh Tiểu Mạt. Bắc Bắc, tìm một chỗ không có xe thì dừng xe. Hạ ghế xe xuống. Tôi với cậu nói chuyện cuộc đời được không? Thuận tiện. Tôi sẽ tận tay dạy cho cậu làm sao lợi dụng tư nguyên của mình. Trả thù anh rể Sở Vĩnh Du của Đồng Hiểu Tiêm. Cậu nói xem, Nguyễn Bắc Bắc lúc này. Nghiễm nhiên giống chư bát giới. Không ngừng gật đầu. Được được, đều nghe cô. Mau dạy tôi đi. Trong mắt Lãnh Tiểu Mạt vụt qua một tia khinh thường. Sau đó nhìn về hướng trước đó Sở Vĩnh Du biến mất. Liếm liếm môi dưới. Sở Vĩnh Du, Lãnh Tiểu Mạt tôi trở lại rồi. Anh, chuẩn bị xong rồi chứ, cách chương.